One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 944, tóc đỏ quyết định. Từ bầu trời bên trên rơi xuống tiến vào phía dưới môn bay về sau. Reinhardt mang theo tất cả người đi tới một cái thế giới khác. Trên tay hắn mang theo bên trong một cái trên mặt nhẫn bám vào lấy Doa Doa No Mi năng lực. Viên này trái ác quỷ có được để năng lực giả có thể tại bất luận cái gì bên trên mở ra cánh cửa. Năng lực, thậm chí tại không khí bên trên mở ra thông hướng thế giới khác cánh cửa cũng đồng dạng có thể đi. Reinhardt hiện tại liền mang theo mọi người đi tới mặt khác thế giới. Liền phảng phất Mira Mira No Mi chỗ mở ra tấm gương thế giới đồng dạng. Doa Doa No Mi chỗ kết nối lấy thế giới khác cũng là cùng biển xanh hoàn toàn cô lập. Cái này mang ý nghĩa biển xanh bên trên vô luận cỡ nào đối thủ cường đại. Cũng tuyệt đối không khả năng vượt qua thứ nguyên chạm đến trốn vào trong thế giới này Reinhardt. Bọn người, cho nên dù cho tóc đỏ nắm giữ lấy không thể so địch thiên vương. Nhưng khi Reinhardt không muốn cùng hắn thời điểm chiến đấu hắn nhưng cũng cầm Reinhardt không có. Biện pháp, đến, được cứu. Kizaru lúc này còn có chút nghĩ mà sợ vỗ ngực. Còn tưởng rằng chết chắc rồi đâu. Thật không hổ là vĩ đại giáo phụ đại nhân a. Đối mặt như thế quái vật thế mà còn có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Tất cả mọi người tận mắt thấy thiên vương lực lượng. Đó là chỉ cần một phát lá hơi thở liền có thể đem chính phủ dùng để có thể vạch trần trên tòa đảo. Này tất cả mọi người các phi thuyền toàn bộ phá hủy quái vật. Không ai có thể ngăn trở như thế thổ tức. Tất cả mọi người đều có dạng này tự mình hiểu lấy. Nhưng là quái vật kia thổ tức lại bị Reinhardt tiện tay không nhìn. Căn bản là không có cách chạm đến cái này nam nhân mảy may. Tokikake cũng cảm thán địa đạo. Xác thực không tầm thường. Không hổ là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất a. Loại năng lực này thực sự để cho người ta theo không kịp. Từ nơi này y nguyên có thể nhìn thấy ngoại giới tình huống. Có thể nhìn thấy phiêu phù ở bầu trời thiên long cùng phía dưới trên hòn đảo đám người. Cho nên, vì cái gì cái năng lực kia sẽ ở trên người của ngươi? Reinhardt, lúc này, CP không phó thống lĩnh Dikalu đại nhân trầm giọng nói. Nếu như ta nhớ không lầm, Doa Doa No Mi năng lực giả treo nguyên bản CP9 thành viên. Bất quá tại 2 năm trước hắn mất tích, Reinhardt nhíu lông mày tùy ý nói. Có đúng không? Lại có chuyện trùng hợp như vậy. Khả năng này là hắn chết đi. Viên này trái cây là ta tại hơn 1 năm trước kia phát hiện. Trái ác quỷ có thể trùng sinh cái này không phải cái gì bí mật không phải sao? Dikalu trầm mặc không nói. Reinhardt giải thích hợp tình hợp lý. Hắn cũng không thể chất vấn cái gì. Huống chi cho dù là Reinhardt thật xử lý đời trước Doa Doa No Mi năng lực giả. Đồng thời cướp đoạt năng lực của hắn thì sao? Chẳng lẽ chính phủ tại loại này trước mắt còn biết bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng hắn trở mặt sao? Đi thôi, đi cùng Gorosei nhóm tâm sự tiếp xuống nên làm như thế nào? Reinhardt cười nói, Akainu lúc này thoáng thở dài một hơi. Đúng vậy a, tiếp xuống nên làm cái gì? Vốn cho là chính phủ nắm giữ bí mật binh khí liền đã không thể địch nổi. Nhưng là ai biết tóc đỏ tên kia trên tay thiên vương thế mà mạnh đến loại trình độ này. Akainu cảm thấy trước nay chưa có uể oải. Hắn cho tới nay chỗ kiêu ngạo vũ lực cùng càng thêm lấy làm tự hào hải quân tại cái đồ chơi này. Trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chính phủ thật sự có thể chiến thắng cái thứ kia à? Mắt thấy Reinhardt người rời đi về sau. Bên này trên hòn đảo bầu không khí trở nên có chút quái dị. Cường đại như vậy thiên vương thế mà đều không thể lưu lại Reinhardt ra hỏa này sao? Cái này, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người tại có chút cảm thán thời điểm. Chỉ có một người khó có thể tin kinh hô lên. Là Tích, cái này nam nhân kinh hô. Reinhardt ra hỏa này, làm sao có được loại thứ hai năng lực? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Reinhardt ra hỏa này vì cái gì giống như hắn biến thành song trọng trái cây năng lực giả? Nhân vật thiết lập trùng hợp a. Tích có một loại khó nói lên lời kinh hoàng cảm giác. Reinhardt cũng có được 2 loại trái ác quỷ năng lực lời nói. hắn so với nam nhân kia còn có cái gì ưu thế có thể nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngược lại là Kaido hơi khẽ cau mày. Hắn nhớ tới Yamato cái kia nha đầu chết tiệt kia, cũng là đồng thời có được hai loại trái ác quỷ năng lực. Chẳng lẽ nói là Raihat tên kia nắm giữ cái gì có thể để cho người ta đồng thời có được nhiều loại năng lực kỹ thuật? Kaido nghĩ tới đây không khỏi âm thầm cắn răng. Nếu quả thật là như vậy lời nói, tiểu tử kia thật đúng là ẩn giấu quá kỹ. Tích, dâu đen còn đến không kịp nhiều cảm thán. Hỏa quyền A đã lại lần nữa lao đến. Nguy cơ chí mạng đã qua. Như vậy hiện tại lại nên đến giải quyết một cái ân oán cá nhân. Thật sự là, dâu đen cười lớn sau này rút lui. Sau đó hắn ngửa đầu nhìn trên bầu trời tóc đỏ. Uy, Giang, ngươi liền như vậy nhìn xem sao? Trên bầu trời tóc đỏ nghe được dâu đen thanh âm về sau, cúi đầu xuống nhìn xem bên này tình huống. Sau đó hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Dừng lại đi ấy. Cái gì? Hỏa quyền A sửng sốt một chút. Sau đó hắn ngửa đầu không hiểu lớn tiếng hỏi. Vì cái gì? Tóc đỏ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đã không có thời gian tiếp tục lãng phí nữa. Cuối cùng đại quyết chiến đã gần ngay trước mắt. Chính phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn tối trung binh khí liền muốn xuất động. Tối trung binh khí? A kinh ngạc nói. Đó là cái gì lương? Cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Ta biết chính là, đó là ngay cả thiên vương đều không thể đối kháng cường bạo nhất lực. Tóc đỏ trịnh trọng nói. Cho nên tạm thời dừng lại tranh chấp A. Nếu như nhất định phải đánh, vậy thì chờ đến tối trung chi đảo về sau lại đánh. Tại hòn đảo kia bên trên ẩn giấu đi có thể cải biến chiến cuộc lực lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường có chút ngưng kết. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.